Cực phẩm chiến thần, chương 193, cái tát vang dội lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hét một tiếng điên loạn. Hắc điện hủy diệt trên người cuồng loạn phát tán bừa bãi xung quanh. Thủy Hương Vân, Hoàng Phủ Phi Long thì sao? Nháy mắt đều tan thành cho bụi. Chết đi, chết đi, chết hết đi. Ta muốn các ngươi chôn cùng với nàng. Ta giống giận điên cuồng. Thân thể vang lên từng tiếng rắc rắc, thân hình dần cao lớn, trên người đầy lông mao hồng sắc, răng nanh bén nhọn dần dài ra, hai tay hai chân cũng như biến thành những móng vuốt sắc bén. Giống như có kẻ đang cười nhạo ta, đây là kim phi tích sao? Đây là dương đào sao? Là quái vật thì có quái vật, quả nhiên hắn là một quái vật, mọi người cùng lên giết quái vật đi, giết. Quái vật. Ta không phải là quái vật, nhưng mà, ta cúi đầu sững sờ nhìn lại thân thể của mình. Hình dáng ta bây giờ, không phải chính là hình tượng boss bạo thần trong trò chơi trực tuyến sao? Nguyên lai ta thật sự là một quái vật mà, dưới chân. Hoàng, khẽ điểm, phóng người về phía Dương Đào đang đứng ngốc ra đó. Đến trước mặt Dương Đào không tới một mét, thân hình hắn dừng lại quỷ dị, sau đó đánh ra một quyền. Hử, xảy ra chuyện gì? Tại sao kim phi tích hoàn toàn không có phản ứng? A, điểm sinh mạng hắn không ngừng giảm xuống kia. Khu khán giả không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Quả nhiên trúng chiêu rồi. Mặc dù chiêu này là kim phi tích sáng tạo, nhưng hiện giờ do Hoàng sử dụng, uy lực ngay cả chính kim phi tích cũng không đỡ được. Vô số người trong lòng phát ra tiếng thở dài. Ở khoảng khắc này, tất cả mọi người trái tim như nhảy lên cổ họng. Lão đại, nhanh tỉnh lại chút đi. Đừng thua bởi tên này mà. Lúc này Hoàng Phủ Phi Long không còn bộ dáng nhàn nhã lúc trước. Hoàng Phủ Phi Long khẩn trương nhìn lôi đài. Đào, Thủy Hương Vân nắm chặt hai tay, gần. Càng gần rồi, ngay khoảng khắc nắm đấm. Hoàng, chạm vào ngực Dương Đào. Ngay khoảng khắc mọi người cho rằng kim phi tích chắc chắn đã thất bại. Một số ít người tu vi cao thâm bỗng nhiên chú ý tới. Điểm sinh mạng của Dương Đào đang rơi thẳng xuống đột nhiên dừng lại. Sau đó, Dương Đào cử động, bồng, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Nắm tay của Hoàng bị một cánh tay nắm lấy, không thể đi tới trước nửa phân. Này, sao lại như vậy? Giọng nói vừa kinh ngạc lại hoảng sợ của Hoàng vang lên. Trong mắt ta chợt lóe sáng, trong giọng nói mang theo một tia mỉa mai. Hoàn mỹ chiêu của ngươi, cũng chỉ tới trình độ này thôi sao? Vậy thật sự quá đáng tiếc. Hiện giờ để ngươi xem, cái gì mới là hoàn mỹ chiêu chân chính. Lập tức, tay trái ta vung lên, hoàn toàn tự nhiên nhưng lại mang theo hàm ý không thể nói nên lời. Ngay sau đó, giống như tất cả thiên địa đều biến mất. Trong mắt, Hoàng chỉ còn có một cánh tay này tồn tại, mà thân thể Hoàng chợt run lên, cứng ngắc đứng đó. Chuyện quái dị xảy ra. Bốn Hoàng trên cả bốn lôi đài khác đột nhiên vặn vẹo vài cái, biến mất khỏi lôi đài. Mà lúc này trên bốn lôi đài khác chỉ còn lại Hỏa Vân Nộ đang cùng Hoàng đánh náo nhiệt không thôi. Đột nhiên mất đi đối thủ, không khỏi khiến hắn cảm thấy mờ mịt. Trên năm lôi đài, chỉ còn lại một, Hoàng, trên lôi đài số 4, xuất thủ rồi, kim phi tích cuối cùng cũng xuất thủ rồi. Hắn ở thời khắc mấu chốt đã chặn đứng công kích của Hoàng. Hiện giờ hắn đang vung tay lên, hắn sẽ dùng tuyệt chiêu gì để đánh bại Hoàng đây? Chúng ta cứ chờ xem. Bình luận viên trận đấu nhanh chóng quay về phía ống kính giải thích cho các khán giả. Trong giọng nói tràn đầy kích động. Trong sự chú ý của mọi người, ta hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên, tát thẳng lên mặt, Hoàng, ba, có thể nói đây là cái tát có ảnh hưởng nhất cực đạo chiến võng đã vang lên. Cái tát này ẩn chứa 500 điểm chân khí của ta. Cho nên, lực đạo mang theo không phải bình thường. Một tiếng vang này, tự nhiên không phải nho nhỏ mà thôi. Hoàng, rất tự nhiên, bị một cái tát bay thẳng ra ngoài. Khán giả trong cực đạo chiến võng, khán giả trên các kênh truyền thông, đều nhìn nghe rất rõ ràng. Đúng là chỉ thấy một cái tát, nghe được một tiếng vang, toàn thế giới như lâm vào yên tĩnh. Có lẽ nói là đông cứng lại, tất cả mọi người bị hành động kinh người của ta chấn trụ. Thử hỏi thiên hạ rộng lớn, võ giả trên đời vô số, lại có ai dám bạo gan tát một cái vào mặt Hoàng, tồn tại trí cao cực đạo chiến võng. Hơn nữa hành động mạnh mẽ gọn gàng dứt khoát như vậy. Sợ rằng đừng nói dám hay không, mà là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà ta lại làm ra. Dưới hàng tỷ ánh mắt chăm chú mà làm. Bình luận viên kia cũng giống như bị người ta bóp cổ. Lắp bắp mấy tiếng, cuối cùng cũng phun ra được một câu. Các vị khán giả, chúng ta hiện giờ đã thấy. Kim Phi Tích đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tung cho Hoàng. Một cái tát, mẹ nó, ta không phải đang nằm mơ chứ. Dựa vào, lão đại thật sự là quá xuất sắc. Quả nhiên là người phi thường làm chuyện không bình thường mà. Hoàng Phủ Phi Long mặt dại ra lẩm bẩm nói. Toàn cực đạo chiến võng. Không, phải nói là cả thế giới nhân loại đều sôi trào. Tất cả mọi người sau khi chấn động. Đều đang điên lên, từ hôm nay trở đi, Kim Phi Tích lại thêm một đại danh cả gan làm loạn. Nhưng dạng đánh vỡ cấm kỵ này, cử động quá mức kinh người này, tạo ra một loại kích thích mãnh liệt khiến người ta muốn phản loạn. Vô số người hận chính mình không thể thay cho Kim Phi Tích, cũng ở nơi đỉnh cao trong cực đạo chiến võng tặng cho Hoàng, một cái tát, mà trận này. Tuyệt đối sẽ lưu lại những nét bút dày đặc trong lịch sử cực đạo chiến võng. Mà ta lại mặc kệ những người khác nghĩ thế nào. Từng bước đi đến, Hoàng, bị ta văng ra xa 50 mét phía trước. Thân thể, Hoàng, đang run rẩy. Hình ảnh hắn lúc sáng lúc tối. Vẫn đang chìm đắm trong cảnh tượng huyền diệu của hoàn mỹ chiêu. Hoàng, đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Hắn không có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi đó được nữa. Bởi, Hoàng, thật quá đáng sợ, dù vì ta, hay vì hàng tỷ người trong cực đạo chiến võng này, hắn phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ta không thể để hắn có bất cứ cơ hội nào trốn thoát. Thế giới ảo là thế giới của hắn. Một khi để hắn trốn đi, tương lai nếu muốn tiêu diệt hắn thật khó còn hơn lên trời. Tại lúc này, tất cả mọi người đã chú ý tới, cũng giống như ta lúc trước, điểm sinh mạng của Hoàng đang không ngừng giảm xuống. Hoàn mỹ chiêu, lại là hoàn mỹ chiêu. Vô số người sợ hãi than thở, ta kẹp chặt cổ Hoàng, nhấc hắn lên cao. Lúc này hắn hoàn toàn cứng ngắc, tùy ý cho ta bài trí. Sự tồn tại của ngươi chính là một sai lầm. Hiện giờ người biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này đi, tay chuyển thành đao đánh ra một kích. Nhập thẳng vào ngực, Hoàng, hơn 1000 điểm chân khí còn lại. Toàn lực bạo phát, hình ảnh, Hoàng, bỗng nhiên vặn vẹo, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Thân ở trong trò chơi, nhất định phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Ngay cả, Hoàng, cũng không ngoại lệ, oanh, một tiếng nổ rung động cả cực đạo chiến võng. Toàn bộ không gian ảo giống như sắp tan vỡ. Rất nhiều khán giả nhìn thấy cảnh vật xung quanh biến thành những con số lưu truyền. May là tình huống như vậy chỉ rằng co giây lát, liền khôi phục lại bình thường. Tất cả mọi người lần thứ hai lại rời ánh mắt tới lôi đài số 4. Chỉ còn lại một mình ta đứng đó. Hoàng, lại không rõ tung tích. Kết thúc rồi sao? Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm. Sinh ra một tia may mắn. Lúc trước khi chúng hoàn mỹ chiêu của Hoàng, ta hầu như đã không thể tự thoát ra được. Nhưng bởi vì thấy được thân thể mình biến thành quái vật, liền liên tưởng đến boss bạo thần trong trò chơi trước kia. Chính vì liên tưởng như vậy, lại khiến ta bỗng nhớ tới trận đấu với Hoàng, thì lại nảy ra một ý nghĩ. Không biết giết con boss này sẽ tăng bao nhiêu kinh nghiệm? Có thể rớt thần khí cho mình không? Tiếp theo. Ta lại giống như thông suốt tất cả. Những dòng ký ức như thủy triều tràn về. Ta liền thanh tỉnh hoàn toàn. Ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Không cần phải hỏi. Hoàn mỹ chiêu của Hoàng đã đánh trúng phần yếu nhất trong lòng ta. nếu không phải vì liên tưởng như vậy, rất có khả năng ta sẽ thật sự trầm mê trong đó khó có thể kiềm chế. Cũng không thể ở thời khắc cuối cùng tỉnh táo chống lại một đấm của Hoàng. May mà ta tỉnh lại. Sau đó, ta dùng tới hoàn mỹ chiêu. Hoàn mỹ chiêu của ta so sánh cùng hoàn mỹ chiêu của Hoàng, lại càng tiếp cận hoàn mỹ hơn. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa huyền ảo thiên địa. Khó mà phòng bị, rơi vào trong đó thì không thể tự mình tự thoát ra được. Mà, Hoàng, sau khi trúng chiêu, lại hãm sâu vào trong ảo ảnh tâm ma cùng đủ loại mặt trái của cảm giác. Không riêng gì chính hắn, ngay cả mấy phân thân cũng bị liên lụy thu hồi trở về bản thể. Điểm này càng trọng yếu, bằng không dù là ta tiêu diệt, Hoàng, đang cùng ta chiến đấu này, cũng không tạo được bất cứ tác dụng nào. Trên cơ bản, Hoàng, sẽ không bị ta hủy diệt, bởi hắn hiện giờ chỉ là tập hợp của một đống những số liệu. Ý thức ta dù đang trong cực đạo chiến võng, hình dáng bên ngoài thì giống hắn, nhưng về bản chất lại khác nhau. Nói cho rõ, hiện tại, Hoàng, đã giống như một con virus, muốn thật sự tiêu diệt Hoàng, thì chỉ có lập trình viên bên ngoài mạng mới làm được. Nhưng cũng may, chính là cực đạo chiến võng có sàn đấu này, khiến ta cùng Hoàng, đều bị vây trong không gian chiến đấu. Như vậy giữa ta và Hoàng, chẳng khác nào thông nhau bằng một cây cầu. Ở chỗ này, chúng ta đã bị quy tắc cực đạo chiến võng giới hạn. Cho dù là Hoàng, cũng không ngoại lệ. Cho nên, công kích của ta đối với hắn mới gây nên hiệu quả về bản chất. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta. Ta cũng không ngẫm ra trong đó còn có chỗ hở nào không. Cũng không có thời gian suy xét chỗ hở. Khi đó mong muốn duy nhất của ta là suy đoán của mình chính xác. Hiện giờ xem ra, ta dường như đã thành công rồi. Ta đem chân khí hệ thống thiết đặc dẫn nổ trong cơ thể Hoàng, đồng nghĩa với việc phá hủy kết cấu số liệu của hắn. Cuối cùng cũng khiến lão quỷ sống hơn 7.000 năm kia biến mất khỏi thế giới này rồi. Tuy vậy trong lòng ta đã có một tia tiếc nuối. Bởi ngay lúc ta biết hắn là hoàng thượng, vốn là muốn từ trên người hắn dò hỏi một số tin tức của muội muội. 06/05/2010, 9:02 AM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.